Bất giác dĩ làm mẹ. Chương 14 đến 1, xây lương thực. Góc truyện audio.com. Nguyên lão Vương thị, hai vợ chồng Nguyên thủ Mộc cùng Trần thị há hốc miệng khi nhìn Nguyên thủ Văn cầm một bao lương thực để trước mắt họ. Sau khi nghe Nguyên thủ Văn nói, mọi người đều nhìn về phía Nguyên Tranh khiếp sợ. Sau cùng là kinh hỉ tột độ, Trần thị rưng rưng nước mắt chắp tay. Đa tạ thần tiên phù hộ, đa tạ thần tiên phù hộ. Đúng, đúng, thật đa tạ vị thần tiên đó, Tranh nha đầu nhà ta thật may mắn gặp người người. Tổ tiên Nguyên gia phù hộ, Nguyên lão gương mặt đỏ bừng kích động nói, gần cả đời ông làm lụng vất vả nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Bây giờ đã gần về với ông bà nhưng còn không yên tâm cho hai nhi tử, may mắn ông trời còn thương xót cho gia đình ông khiến xui cho cháu gái ông gặp được vị thần tiên đó. Phụ thân, nương, đại ca đại tàu, lương thực ở chỗ Tranh nha đầu rất nhiều. Chúng ta không lo đói, nhưng ta nghĩ mọi người tuyệt đối phải giữ bí mật. Tất cả là vì an toàn cho Tranh nha đầu, Nguyên thủ Văn gằn giọng. Nghiêm túc nói, mọi người đang trong hưng phấn mừng giờ bỗng nhưng khương lại. Họ vì mãi vui vẻ nên không nghĩ tới. Những lời Nguyên thủ Văn nói thật sâu thức tỉnh họ. Nếu người ngoài phát hiện Nguyên Tranh có một nơi thần kỳ như vậy thì sẽ thế nào nha? Lợi dụng, dụ dỗ, đe dọa cướp đoạt, hoặc sẽ cho nàng là yêu quái. Lúc đó Nguyên Tranh sẽ tai họa gặp đầu, không thể yên ổn được. Nhị đệ nói đúng, không thể tiết lộ ra được. Lương thực này không nên dùng. Ta thà chịu đói chứ không thể đem an nguy của Tranh Nhi ra mạo hiểm, Trần thị sợ hãi hốt hoảng ôm chặt Nguyên Tranh nói. Nguyên lão trên mặt cũng không còn vẻ vui mừng nữa. Thận trọng suy nghĩ tìm kế sách. Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, mọi người chỉ cần giữ bí mật là được. Còn lương thực cần phải dùng. Lương thực trong nhà đã gần hết. Chúng ta lấy từng chút dùng là được. Dù sao mọi người trong nhà ai cũng có lương thực dự trữ, mà chúng ta cẩn thận một chút sẽ không sao, Nguyên thủ Văn thấy nhẹ nhàng nói. Nhị thúc nói đúng. Ta không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Dù sao cũng không ai tin được chuyện này đâu, Nguyên Tranh thấy Trần thị thật tâm lo cho mình thì ấm áp. Nàng cười khuyên nhủ, ừ, cứ làm như lời thủ Văn nói đi. Tất cả hãy kín miệng. Mọi người hãy thề độc không ai được tiết lộ. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho, Nguyên lão nghiêm khắc nói. Cha, không cần người nhắc nhở. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ Tranh Nhi là nữ nhi của ta. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu, Nguyên thủ Mộc lên tiếng. Còn hai ngươi, phải nhớ chuyện nghe được hôm nay. Phải để trong bụng không được nói lung tung. Nhớ chưa, hai người Nguyên thủ Bình và thủ Khang đang cảm thấy lâng lâng vì tỷ tỷ, bỗng nghe giọng nghiêm nghị của phụ thân thì giật mình sợ hãi. Cả hai không hẹn cùng gật đầu lia lịa. Tụi con xin thề, không bao giờ nói ra. Cha, người làm hai đệ ấy sợ rồi, ta tin hai đệ ấy rất hiểu chuyện. Sẽ không nói lung tung, Nguyên Tranh thấy hai đệ đệ mặt mày xanh lét không đành lòng nói. Tỷ tỷ yên tâm, dù ai có đánh đệ, đệ cũng không nói, Nguyên thủ Khang nắm lấy tay tỷ làm nũng nói. Ta cũng vậy, thủ Bình hùa theo. Được, ta tin lời của hai đệ. Đợi chút, tỷ có này cho hai đệ, Nguyên Tranh cười sủng nịnh. Rồi như ảo thuật tay cầm hai trái táo chín đỏ mọng đưa cho hai đứa. Hoa, thật lợi hại, thì đây là trái gì? Đây, là táo, hai đệ ăn đi, Nguyên Tranh chua xót xoa đầu hai đứa dịu dàng nói. Không trách vì sao hai đệ đệ của Nguyên Tranh đã 10 tuổi chưa biết được trái táo. Nguyên gia quanh năm lo ăn còn không xong, làm vì nghĩ tới những thứ quà vặt xa xỉ. Ngọt quá, tỷ thật ngon nha, Nguyên thủ Văn không kìm được cắn một miếng. Sung sướng khen ngợi, Nguyên thủ Bình nhìn trái táo ngon lành trong tay có chút thèm thuồng lại không nở. Đưa cho Trần thị, nương, người bổ cho ông bà nội ăn đi. Trần thị cảm động mắt ước ôm nhi tử của ta thật có hiếu. Biết nhường món ngon cho ông bà rồi. Nguyên lão, cùng Vương thị vui vẻ cảm động vì tôn tử biết nghĩ tới mình. Nương, của ta chỉ lỡ cắn một miếng, người cùng phụ thân ăn đi, Nguyên thủ Khang ngại ngùng nói. Hai đệ ăn đi, thì còn nhiều sẽ đưa cho mọi người ăn sau. Nhìn hai đệ đệ con nhỏ mà hiểu chuyện thật khiến người ta đau lòng. Nguyên Chanh vào không hai một rổ táo cùng Lê đem ra, Nguyên Lão cùng Vương Thị ăn qua một miếng lại không nỡ ăn, cảm khái nói. Thật chưa từng ăn loại quả nào ngon như vậy. Cái này đem đi bán thì sẽ rất đắt đây. Dù sao bây giờ cũng không thể bán được, mùa này bán trái cây người ta sẽ dòm ngó. Mọi người đừng tiếc, trong vườn của ta còn nhiều. Ăn hết trái khác sẽ ra, nhìn mọi người ăn trái cây mà cứ như ăn hoàng liên. Bộ dáng vừa tiếc vừa đau lòng khiến nàng bất đắc dĩ không thôi. Ta nghỉ đem, 10 cân lúa nước, với 10 cân mì đem đi xây để cả nhà dùng sẽ không bị người ta hoài nghi, Nguyên Thủ Văn ăn xong trái táo nói. Để ta đi cùng với đệ, Nguyên Thủ Mộc sốt sắng nói. Ừ, hai người đi đi, nhớ thận trọng, bà hãy đưa tiền cho tụi nó đi xây lương thực, Nguyên Lão gật đầu dặn Vương Thị. Trong thôn có nhà Trương Lăng, nhi tử của trưởng thôn có máy xay lương thực nhỏ, người trong thôn sau khi thu hoạch lương thực phần lớn đều bán đi, chỉ dự trữ một phần cho cả gia đình ăn trong một năm. Lương thực ăn tới đâu sẽ xay tới đó, tránh tình trạng lương thực xay để lâu bị củ hay bị mọt. Máy xay lương thực của nhà Trương Lăng đều phục vụ cho mọi người trong thôn. Lúa nước 2 cân 1 văn tiền. Lúa mì 1 cân 1 văn tiền xây, Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn mỗi người cầm 10 cân lương thực hướng nhà Trương Lăng đi. Nhà Trương Lăng là một ngôi nhà 4 gian khang trang, có cổng rào bước vào bên phải để máy xay, một khoảng sân rộng có mái che để lương thực, bên trong là 3 gian phòng ở Trương Sâm có 3 người con trai. Đại nhi tử Trương Lâm có một cửa hàng trên trấn, nhị nhi tử Trương Lăng cùng tam nhi tử Trương Sang. Trương Sâm cho hai nhi tử lớn ra riêng, con mình thì sống với tam nhi tử. Thật ra tục lệ ở đây cha mẹ sẽ sống với con trường. Nhưng cũng có người không câu nệ chuyện đó. Mà Trương Sâm là một ngoại lệ, vợ trước của Trương Sâm sanh ra nhi tử đầu thì băng huyết qua đời. 3 năm sau ông cưới vợ kế mới sanh ra Trương Lăng cùng Trương Sang. Trương Thị vợ sau của ông cũng là người hiền hậu nên gia đình ông cũng êm ấm. À, Nguyên Thủ Mộc huynh cùng Thủ Văn đệ đi xây lương thực sao? Trương Lăng là một người vui vẻ hào sảng đậm chất người đàn ông nông dân. Thấy hai huynh đệ Nguyên ra thì sởi lời chào hỏi. Nhà sắp phết lương thực, nên tới nhà huynh xây một ít để ăn, Nguyên Thủ Mộc cười nói. Ừ, năm nay mùa đông dài quá, mấy ngày nay trong thôn cũng có người tới xây thêm lương thực. Chịu thôi, mùa này tay chân rãnh rỗi nhưng cái bụng vẫn phải làm việc mà, Trương Lăng hài hước nói. À, huynh cần xây loại nào? Đưa đây cho ta xây 10 cân lúa nước cùng 10 cân mì, Nguyên Thủ Văn cầm 2 bao lương thực cho Trương Lăng thay đại ca nói. Nhà huynh còn mì để xây sao? Ở đây mọi người luyến tiếc ăn đều đem bán hết, giống mì của huynh thật tốt nha, Trương Lăng ngạc nhiên nói. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng trong thôn ai cũng biết hoàn cảnh nhà Nguyên gia không được tốt. Cái này bình thường đều đem bán hết, nhưng cả nhà năm mới đều phải làm một ít bánh cho cả nhà và tụi nhỏ ăn cho đỡ thèm. Nên để dành một ít, hôm nay lương thực thiếu thốn cũng đành đem đi xay để ăn, Nguyên Thủ Văn khổ sở nói. Trương Lăng hiểu rõ nên cũng không nói gì thêm, bỏ lúa mì vào xay trước. Hai huynh đệ Nguyên ra âm thầm đổ mồ hôi, biết vậy không nên đem lúa mì đi xay nha. Sau khi xay lương thực xong, hai huynh đệ Nguyên Thủ Mộc đi nhanh về nhà, nhìn hạt gạo trắng tinh cùng bột mì thơm phức, ai vui vẻ, Trần Thị quyết định gói sủi cảo cho cả nhà ăn, hai tiểu tử nhỏ vui mừng hoan hô. Nguyên Chanh vào không gian lấy ra mớ rau hẹ cùng bắp cải để Trần Thị làm nhân bánh buổi tối, cả nhà lần đầu tiên ăn sủi cảo trước năm mới. Ra bánh mềm mịn nhân bánh rau hẹ thơm phức, còn có thêm bát canh cà chua, ai cũng ăn sung sướng ngon lành. Mấy ngày nay cả nhà Nguyên gia ai cũng vừa bận rộn và vui vẻ, Nguyên Chanh dẫn cả nhà vào không gian làm việc. Dù tinh thần có thể điều khiển không gian làm việc, nhưng mỗi lần nàng không thể làm quá nhiều việc, đầu luôn đau nhức. Sau khi Nguyên Thủ Văn biết được, nhất quyết không cho nàng dùng tinh thần làm việc nữa mà cùng với đại ca làm việc nặng như gieo trồng và thu hoạch. Vì thời gian trong không gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Cứ 3 ngày lại thu hoạch một lần lương thực, Trần Thị cùng Vương Thị lại chăm sóc vườn rau. Hai tiểu tử nhỏ thì chạy lăng xăng múc nước dưới hồ để tưới rau, chỉ có Nguyên Chanh là rảnh rỗi nhất. nàng ở trong nhà gỗ cùng với Quả Nhi tìm những hạt giống mới để trồng thêm. Phát hiện được đồng loại của Quả Nhi, Miên Tranh biết tác dụng của nhân sâm nên rất cẩn thận trồng xuống. Mấy hôm nay nàng nhờ phụ thân cùng nhị thúc ra bên ngoài chặt vài nhánh cây để làm một giàn trồng nho. Nàng đã từng nhìn thấy giàn nho trong không gian tiên gia gia rất thích. Từng chùm nho mọng nước chiếu xuống đung đưa nhìn vừa ngon vừa đẹp nha. Nguyên lão cũng cùng làm việc với hai nhi tử. Khi nào mệt lại ngồi xuống nhìn đống lương thực càng ngày càng cao, ông vui sướng cười muốn tận tới mang tai. Nhị đệ, ta nghỉ thu hoạch lần này chúng ta nên nghỉ gieo trồng trong vài ngày. Để đất nghỉ ngơi một chút, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thủ Mộc đề nghị. Đệ cũng tính bàn với huynh như vậy, cả tháng nay bọn họ liên tục gieo trồng và thu hoạch. Dù đất thổ ở đây tốt hơn ở ngoài cũng không nên lạm dụng như vậy. Nên nghỉ ngơi mấy ngày cho đất tái tạo mới rồi gieo trồng tiếp. Cha, hai người uống miếng nước nghỉ mệt đi. Còn lại phân nữa để ta làm cho. Nguyên Tranh thấy hai người đầu đổ đầy mồ hôi nhưng tinh thần rất tốt. Mấy ngày nay gieo trồng lương thực luôn nhân rộng ra. Bây giờ đã trồng lúa nước cùng mì mỗi thứ 20 màu rồi. Còn trồng ngô 3 màu. Dù tất cả đều rất nhanh là thu hoạch, mọi người làm không xuề. Lương thực dự trữ trong không gian có thể cho cả một thôn Trường Xuân ăn trong vòng một năm đều đủ nha. Cha, nhị thúc, lương thực trong đây nhiều như vậy. Ta nghĩ nên bán đi một ít. Hai người nghỉ sao? Nguyên Tranh đề nghị. Cách Trương.